Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương, tập 63. Thần là một trong thái nhất ngũ kiệt. Vật phẩm dự mạng trên người lạnh như mị cũng không ít. Ánh mắt của nàng lộ ra một chút không nở. Tay ngọc nhẹ nhàng ném đi, lá bùa màu tím bắn ra, hóa thành một luồng hào quang màu tím, đánh về phía màn hào quang màu vàng. Mạc sư huynh, liên thủ với ta, bạo lực phá trận. Lạnh như mị truyền âm cho Mạc Nhất Sơn, nâng tay. Ánh sáng bạc lóe lên, bức họa cuộn tròn, triển khai ở giữa không trung. Trong tranh là mấy chục cây phi đao tạo hình khác nhau. Động tác của Mạc Nhất Sơn cũng không có chậm. Há mồm, một luồng hào quang màu vàng từ trong đó bay ra. Thế mà lại là một cái đỉnh nhỏ ba chân. Toàn thân cái đỉnh nhỏ màu vàng. Trên thân đỉnh có khắc một con mảng xà to lớn, màu vàng sống động như thật. Tạo thế phun mây nhà mù. To lên cho ta. Mạc Nhất Sơn khẽ quát một tiếng, đánh một đạo pháp quyết lên trên đỉnh nhỏ màu vàng. Hình thể đỉnh màu vàng tăng vọt, nắp bay vút lên, một mảnh lớn ngọn lửa màu vàng bắn ra, xoay vù vù, hóa thành một con mảng xà lửa màu vàng hình thể thật lớn, theo sát ở phía sau hào quang màu tím. Một tiếng nổ đinh tài nhức óc vang lên, hào quang màu tím vừa tới gần màn hào quang màu vàng, nhất thời bộc phát ra một mảnh lớn ánh sáng màu tím chói mắt, hóa thành một mặt trời màu tím thật lớn, bao phủ cả một khu vực lớn ở bên trong. Màn hào quang màu vàng kịch liệt nhoáng lên một lần, linh quang ảm đạm đi không ít, mặt đất theo đó chớp lên không ngừng. Phá cho ta. Lạnh như mị quát nhẹ một tiếng, đánh một đạo pháp quyết lên trên bức họa cuộn tròn màu bạc. Bức họa cuộn tròn màu bạc bộc phát ra ánh sáng màu bạc chói mắt. Hơn trăm cây phi đao tạo hình khác nhau bắn ra, tranh nhau đánh về phía màn hào quang màu vàng. Bách đao chạm linh đồ này là một món linh bảo, là tu sĩ Nguyên Anh của sư phụ Lạnh Như Mị ban tặng, uy lực cực lớn. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, màn hào quang màu vàng tan vỡ, hơn trăm cây cờ trận màu vàng nứt gãy ra, rơi trên mặt đất. Nhìn thấy Lạnh Như Mị và Mạc Nhất Sơn thoải mái phá đi trận pháp, hai vỏ sò màu lam nhất thời sáng lên ánh sáng màu lam chói mắt, lặn vào đáy biển. Kẻ địch không dám lộ mặt, vừa thấy trận pháp bị phá lập tức chạy trốn, lá gan cũng quá nhỏ rồi. Lạnh như mị thở phào nhẹ nhõm một hơi, may là lá gan kẻ địch khá nhỏ, nếu đánh nhau sống chết khó liệu. Lạnh sư muội, chúng ta mau chút trở về đi, để tránh cho kẻ địch giết một cái hồi mà thương. Mạc Nhất Sơn thu hồi pháp bảo, thả ra mạng xà khổng lồ hai đầu. Trái tim đám người vừa mình nhân treo lên, lúc này mới thả xuống, bước nhanh đi tới. Đi. Mạng xà khổng lồ hai đầu chờ mọi người bay về phía đường tới đây. Không qua bao lâu đã biến mất ở chân trời. Hơn một tháng sau, bọn họ về tới đảo Linh Miết. Lần hành động này bất luận kẻ nào cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài, lại càng không cho phép rời phường thị. Ai về chỗ ở của người nấy nghỉ ngơi, tiếp nhận điều tra. Nếu để lão phu biết là ai ăn cây táo rào cây sung, khẳng định không tha cho hắn. Lâm Sư Điệt, đi theo lão phu, ta có lời hỏi người. Vương Minh Nhân cảm thấy buồn bực, vốn tưởng một công việc béo bở, không ngờ là bị cuốn vào trong một trường sóng gió. Cũng may hắn làm người bổn phận, chưa lui tới với các tu sĩ khác ngoài đồng môn, cộng thêm thân phận từ Tử Hoa, hắn hẳn là không có việc gì. Vương sư đệ, thật ngại quá, cuốn đệ vào rồi. Lý Tín dùng một loại giọng ấy này nói. Vương Minh Nhân mỉm cười nói, Lý sư huynh nói đùa rồi, cái này không quan hệ với huynh, huynh cùng là ý tốt, ta sẽ không trách huynh, chỉ không biết là ai ăn cây táo rào cây sung, cấu kết người ngoài mưu hại tu sĩ bản tông. Kẻ địch nhát gan như thế hẳn là thế lực nhỏ hoặc là tán tu. Mặc kệ nó, việc này không tới lượt chúng ta quan tâm. Bản tông khẳng định sẽ tra ra manh mối, nghiêm trị không tha. hung thủ khẳng định không chạy được. Vương Minh Nhân gật gật đầu, nói chuyện phiếm hai câu, về chỗ ở nghỉ ngơi. Ngụy Quốc, Vương Gia Bảo, Ngự Thú Viên, tại chuồng ngựa. Một con thanh lân mã nằm ở trong đống cỏ khô. Vương Thanh Linh đang đỡ đẻ cho nó. Chân sau của con ngựa con đã thò ra. Tề Vân Dân ở một bên chỉ đạo, Vương Minh Ngạn thì ở một bên giúp đỡ. Vương Thanh Linh đã là một đại cô nương, nàng đối với linh thú là yêu thích trước sau như một. Thanh Linh, cẩn thận một chút, ngựa con mới sinh khá yếu ớt, đừng làm nó bị thương. Tề Vân Dân uống một ngụm linh tửu, mở miệng nhắc nhở. Vương Thanh Linh coi như là không nghe thấy, hết sức chăm chú đỡ đẻ cho thanh lân mã. Ở dưới sự cố gắng của nàng, thanh lân mã thuận lợi sinh ra một con ngựa con. Ngựa con mới sinh khá là nhỏ yếu, vài lần muốn đứng lên đều thất bại. Vương Thanh Linh giúp đỡ ngựa con chậm rãi đứng lên. Con ngựa con đi vài bước lúc này mới quen. Quá tốt rồi, lại có thêm một con thanh lân mã. Vương Thanh Linh lau đi mồ hôi lấm tấm trên mặt, vui vẻ ra mặt. Nàng đã là luyện khí tầng 7, ở trong bạn cùng lứa tuổi, tốc độ tu luyện cũng không nhanh. Nàng ham thích chăm sóc linh thú, Tề Vân Dân dạy cho nàng không ít tri thức. Vương Minh Ngạn mỉm cười nói, Thanh Linh, cháu chiếu cố cho con thanh lân mã này lâu như vậy, nó sinh ra con ngựa con này, công lao thuộc về cháu. Cái này không thích hợp nhỉ, nhị thập tam thúc. Vương Thanh Linh có chút xấu hổ, dựa theo gia tộc quy định, trên mỗi một con thanh lân mã, công lao liền thuộc về người nào. Linh thú trưởng thành khá chậm, không giống linh ngư, 1-2 năm có thể bán ra. Vương Thanh Linh muốn đạt được trúc cơ đan vẫn là tương đối khó khăn. Cái này có gì không thích hợp? Con thanh lân mã này từ sau khi mang thai vẫn luôn là con chiếu cố, công lao tự nhiên thuộc về con. Tề Vân Dân cười phù hòa nói, sau khi Vương Thanh Chí cưới Tề San San, lão và người vương gia gần gũi thân mật, đại ngộ cũng nâng cao không ít. Vậy cháu liền không khách khí nữa. Linh thú tốc độ sinh sản tương đối chậm, nếu không hơn 1 năm ra 180 con thanh lân mã, thật là tốt biết bao. Vương Thanh Linh cười nói. Vương Minh Ngạn cười khẽ một tiếng nói, linh thú tốc độ sinh sản vốn đã không nhanh, thôi sơn thú tốc độ sinh sản khá nhanh, nhưng loại linh thú này tác dụng lại khá nhỏ, giá trị lại không cao, có lợi thì có hại. Thanh Linh, chỉ cần cháu cố gắng, ta tin tưởng cháu nhất định có thể làm ra một phen thành tích. Đúng vậy, Thanh Linh, linh ngư San San chăn nuôi chỉ có thể lấy để ăn, cháu nuôi linh thú linh cẩm có thể lấy để đấu pháp hoặc là đi đường. Nhìn từ lâu dài, cháu so với San San lợi hại hơn nhiều. Tề Vân Dân an ủi. Vương Thanh Linh gật đầu. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Tề Vân Dân. Đúng rồi, Tề Gia Gia, con ngựa nhỏ này tặng cho Thu Hồng đi, qua vài năm nữa nó khẳng định có thể kỵ. Thu Hồng nàng nói là Vương Thu Hồng, cháu nội của Vương Trường Sinh. Lúc này Vương Thanh Chí đã thành thân 3 năm. Tề San San thai đầu tiên là con trai, đặt tên là Vương Thu Hồng. Thai thứ hai là con gái, Vương Thu Sương. Được chứ, nhưng cháu cần nuôi ngựa con lớn hơn một chút mới được. Vương Thanh Linh mỉm cười đáp ứng. Phòng nghị sự, Vương Trường Thái ngồi ở trên chủ tòa, 8 vị trưởng lão đang báo cáo tình huống cho hắn. Tuổi thọ của Vương Diệu Long sắp hết, Vương Trường Thái tạm quyền chức gia chủ. Gia chủ tạm quyền, trong tộc tổng cộng có 250 mẫu linh điện. Vương Thị Thanh Nguyệt thuê 100 mẫu linh điện, 30 mẫu gieo trồng Hoàng Nguyệt Hoa, 30 mẫu gieo trồng Lục Diệp Thảo, 40 mẫu gieo trồng Bạch Nguyệt Thảo, 100 mẫu linh điện trong tộc cũng là gieo trồng linh dược, 50 mẫu linh điền là Hồng Diệp Lịch gieo trồng Thất Tinh Thảo. Hoàng Nguyệt Hoa và Lục Diệp Thảo đã trưởng thành 13.115 cây Hoàng Nguyệt Hoa, 13.230 cây Lục Diệp Thảo, 12.345 cân Thanh Hoa Thảo, 101.230 cân Lá Linh Tang, 3.435 con Tử Lân Tức Ngư, 742 con Linh Oa, 431 con Linh Bảo, sinh ra 368 viên ngọc trai bậc 1. Vương gia bây giờ đã chuyển hình, linh điền dùng để gieo trồng linh thảo, cây linh quả cùng cây linh tang, linh cốc, tộc nhân luyện khí kỳ cần, mua của gia tộc tu tiên khác. Linh thảo chu kỳ sinh trưởng dài, nhưng lợi nhuận khá lớn. Linh ngư và linh oa lượng tiêu thụ không tệ. Mở rộng quy mô nuôi dưỡng, lợi nhuận càng nhiều, đương nhiên đầu tư lớn hơn nữa. Vương Minh Sâm báo cáo đã xong. Vương Minh Ngạn đứng dậy nói, gia chủ tạm quyền. Trong tộc có 62 con thanh lân mã, năm nay đã tăng thêm 3 con, 18 con hỏa phụ ưng, 13 đôi kim ti tẩm. Vương Minh Chiến tuổi tác đã cao, do Vương Trường Nghị tạm thay chức vụ của hắn. Hắn đứng dậy, lật một quyển sổ sách nói, gia chủ tạm quyền, không tính nhị thập nhất thúc các tộc nhân xa nhà cùng nhị cô bọn họ. Trước mắt trong tộc có 521 người, 8 tu sĩ trúc cơ, 2 tu sĩ luyện khí tầng 9, 10 luyện khí tầng 8, 57 luyện khí tầng 1. Số lượng phàm nhân thế tục giới 93.8632 người. Thế tục giới năm nay không có người mang linh căn. Vương Trường Nghị vừa ngồi xuống, Vương Trường Huy đã đứng lên. Gia chủ tạm quyền, trước mắt trong tộc có 20 chế khôi sư, 3 chế khôi bậc 2. Năm nay tổng cộng luyện chế 313 con rối thú, 11 con rối thú bậc 2 hạ phẩm, so với năm trước nhiều hơn 2 con. Đây là danh sách cụ thể. Trước mắt trong tộc có 21 vị chế phù sư, 2 chế phù sư bậc 2, 5 chế phù sư bậc 1 thượng phẩm. Năm nay tổng cộng luyện chế ra 1562 lá bùa, còn có 7 phù binh phi hành bậc 1 hạ phẩm. Lý Khải Văn báo cáo xong liền ngồi xuống. Vương Trường Tinh đứng lên nói, trong tộc trước mắt có 21 cửa hàng, 4 tiểu lâu, 4 cửa hàng binh khí, 2 cửa hàng linh ngư, 1 tiệm tạp hóa, 1 tiệm sách, 2 tiệm linh dược, 2 tiệm đan dược, 3 tiệm phù triện, 1 phường rượu, 1 tiệm linh thú. Lộ Dương đã hoàn toàn dung nhập Vương gia, dạy tộc nhân ủ rượu. Vương gia chế tạo lượng lớn linh tiểu bậc 1, cố ý mở một phường rượu bán ra linh tiểu. Tiệm linh thú chủ yếu bán ra linh thú, linh cầm bậc 1, thanh lân mã cùng hòa vũ ưng bậc 1 cũng có bán ra. Thanh lân mã rất được hoan nghênh, nhưng thanh lân mã tốc độ sinh sản khá chậm, một năm chỉ bán 5 con. Vương Thanh Viễn đứng dậy, cầm trên tay một quyển sổ. Gia chủ tạm quyền, năm nay thu vào tổng cộng 3.7435 khối linh thạch, chi 3.3335 khối, lợi nhuận 4.100 khối linh thạch. Bổng lộc tộc nhân cùng tiêu dùng chiếm 7 phần, so với năm trước tăng trưởng một nửa. Mấy năm nay Vương gia tăng thêm đầu tư bồi dưỡng các loại nhân tài, đặc biệt luyện khí sư, chế khôi sư và chế phủ sư, nhưng số lượng tộc nhân không ngừng tăng. Một người tu tiên đầu tư giai đoạn đầu khá nhiều, còn có nhân tình lui tới, trừ đi một năm tiêu dùng, lợi nhuận của Vương gia một năm cũng không nhiều. Đương nhiên chủ yếu là Vương Trường Sinh và Uông Nhiên bận bầu bạn cùng cha mẹ, cùng chiếu cố cháu. Nếu là bọn họ luyện chế con rối thú cùng lá bùa, lợi nhuận hàng năm có thể nhiều thêm không ít. Không tệ, các người tiếp tục cố gắng. Tan họp, Vương Trường Thái chỉ là tạm quyền chức vị gia chủ. Chính hắn sau khi xem xét các loại danh sách còn cần hướng đến Vương Diệu Long bẩm báo. Sân nhà yên tĩnh nào đó, Vương Trường Sinh và Vương Thanh Chí ngồi ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Trên tay Tề San San bế một đứa bé, trong mắt tràn đầy nét cưng chiều. Trên tay Uông Như Yên bế một bé trai 3 tuổi, bộ dạng bé trai mi thanh mục tú. Phu quân, chàng xem cháu nội chúng ta đáng yêu bao nhiêu. Thu Hồng, mau gọi ông nội, gọi ông nội. Ông nội. Vương Thu Hồng nói giọng kẹo sữa, nó luôn muốn từ trong lòng Uông Nhiên giải ra, muốn đi chộp lấy thức ăn trên bàn đá. Ông nội bế một cái. Vương Trường Sinh mỉm cười, từ trên tay Uông Nhiên đón lấy Vương Thu Hồng, ôm Vương Thu Hồng múp míp. Trong lòng của hắn cảm khái một trận, bất chi bất giác hắn cũng làm ông nội rồi. Qua mấy chục năm nữa, hắn chỉ sợ cũng làm cụ rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, hắn không dám cam đoan mỗi một con cháu đều có thể trúc cơ. Dù sao không phải mỗi một con cháu đều có bản lĩnh đặc thù, chung quy không thể giúp toàn bộ con cháu đều trúc cơ nhỉ. Con cháu tự có phúc của con cháu, hắn cũng không có nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy giúp mỗi một con cháu trúc cơ. Vương Thu Hồng luôn muốn từ trong lòng Vương Trường Sinh dậy ra, bàn tay nhỏ không ngừng chộp về phía thức ăn trên bàn đá. Vương Trường Sinh làm sao có thể để nó như nguyện, ôm chặt Vương Thu Hồng. Đứa nhỏ này sức lực còn không nhỏ, so với cha nó lợi hại hơn nhiều. Vương Trường Sinh cười nói, bánh bà nội, ăn bánh. Bàn tay nhỏ của Vương Thu Hồng không ngừng vươn về phía thức ăn trên bàn đá, nói giọng kẹo sữa, nói chuyện còn không phải là quá lưu loát. Nhỏ như vậy đã muốn ăn. Một điểm này giống cha cháu. Cha cháu lúc còn nhỏ cũng là như thế, nhìn thấy đồ ăn là muốn vồ. U Nhiên cười nói, cầm lấy một miếng linh cao nhỏ, cẩn thận đút cho Vương Thu Hồng. Vương Thanh Chí ngượng ngùng cười giải thích, mẹ, ai lúc còn nhỏ không phải như thế, Thành Dương lúc còn nhỏ cũng là như thế. Con cũng lập gia đình rồi, phải trưởng thành một chút. San San cần dùng thêm chút thời gian ở trên tu luyện. Chuyện Linh Ngư Viện có thể thả lỏng một ít, tu vi mới là căn bản. Muốn tiến vào trúc cơ kỳ, vi phụ sẽ giúp con. Con cũng cần cố gắng mới được. Vương Trường Sinh nói lời thâm thía dạy bảo. Tề San San gả cho Vương Thành Trí, trở thành con dâu của mình, tự nhiên là người một nhà rồi. Con người đều có tư tâm, nếu gia tộc có dư trúc cơ đan, hắn có thể cho Tề San San một viên. Thứ nhất, Tề San San bây giờ là con dâu của Vương Trường Sinh, nàng chăn nuôi linh ngư cùng linh bảng sáng tạo lượng lớn lợi ích, có công ắt có thưởng. Thứ hai, tu sĩ trúc cơ trong tộc nếu đều họ Vương, tu sĩ họ khác nhìn không thấy hy vọng, làm việc sẽ không quá cố gắng. Gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, khẳng định cần hấp thu tu sĩ ngoài lai cùng các loại nhân tài, không có khả năng để tất cả mọi người đều sửa họ. Môn phái tu tiên tính bao dung rất mạnh, gia tộc tu tiên không có tính bao dung lớn như vậy, nhưng để mấy tộc nhân họ khác ưu tú trúc cơ vẫn là có cái khí lượng này. Vương gia mấy năm nay hấp thu nhiều vị tán tu tương đối xuất sắc là Tề San San, Lý Khải Văn và Lộ Dương, bọn họ đều sáng tạo ích lợi cho Vương gia. Lý Khải Văn cùng Lộ Dương tuổi khá lớn, cho dù đạt được trúc cơ đan, xác suất trúc cơ thành công cũng không cao. Tề San San khác, nàng là con dâu của Vương Trường Sinh, lại am hiểu chăn nuôi linh ngư linh bạc, nàng nên đạt được trúc cơ đan. Tề San San nghe xong lời này mừng rỡ như điên, gật đầu nói, con biết rồi cha. Đúng rồi cha, Tề gia của con trước kia chăn nuôi một loại linh ngư gọi là kiếm ngư, là cá kiếm. Loại linh ngư này trời xanh hung tàn, khát máu thành tính, tính công kích rất mạnh, thịt nó rất khó ăn. Nhưng da kiếm ngư bậc 1 thượng phẩm có thể lấy để luyện chế linh khí phòng ngự, da kiếm ngư bậc 2 có thể dùng để luyện chế pháp khí. Loại linh ngư này chỉ có ở sở quốc. Tiến cử loại linh ngư này có thể tăng thêm lợi ích. Nếu là lượng tiêu thụ tự lân tức ngư ít đi sẽ ảnh hưởng thu nhập của chúng ta. Trừ kiếm ngư còn có vân tinh giải. Chú thích: vân tinh giải là con cua. Vỏ vân tinh giải có thể lấy để luyện chế linh khí phòng ngự, chất thịt nó ngon, giá trị vượt xa tử lân tức ngư. Trứng không thể đặt ở trong cùng một giỏ, tử lân tức ngư ăn ngon nữa cũng sẽ ăn đến ngấy. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, việc này ta sẽ nói cho Trường Thái, về sau loại chuyện này con nói với gia chủ là được. Các con có thời gian đi thăm ông bà nội các con nhiều hơn, tuổi thọ của bọn họ không nhiều nữa, bầu bạn bọn họ nhiều hơn. Vâng cha. Vương Thành Chí và Tề San San trăm miệng một lời đáp ứng. Đúng lúc này, một con rối phi ưng màu xanh từ trên trời hạ xuống. Vương Thành Thiến đứng ở trên con rối thú phi ưng, nàng bây giờ có thể luyện chế con rối thú bậc 2 hạ phẩm. Nếu không phải là Vương Minh Viễn và Liễu Thanh Nhi tuổi thọ không nhiều, nàng đã đi phường thị Thanh Nguyệt. Cha, mẹ, ông bà nội sắp không ổn rồi, cô bảo mọi người lập tức qua đó một chuyến. Vương Thành Thiến cuống lên nói, trên mặt tràn đầy sự lo lắng. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh không dám chậm trễ, dần theo người một nhà chạy tới chỗ của Vương Minh Viễn. Không qua bao lâu, người một nhà Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong phòng của Vương Minh Viễn. Vương Minh Viễn tóc đã bạc hết, mặt đầy nếp nhăn. Liễu Thanh Nhi cũng tương tự. Cha, ngày thế nào rồi, con đến rồi đây. Trên mặt Vương Minh Viễn nặn ra một nụ cười nói, để cho ta bế Thu Hồng một chút. Vương Trường Sinh vội vàng đưa Vương Thu Hồng cho Vương Minh Viễn. Vương Minh Viễn nhìn chắt nổi, trong mắt tràn đầy nét cương triều. Lão hôn khuôn mặt múc míp của Vương Thu Hồng một cái, đưa nó cho Liễu Thành Nhi, Trường Sinh, Như Yên, Trường Nguyệt. Cha biết mình không được rồi, đây là chuyện trong dự kiến. Gia tộc về sau liền giao cho các con. Các con phải đoàn kết một lòng, chớ kiêu ngạo, chớ nóng nảy, phát triển gia tộc cho tốt. Thành Chí đã thành thân, đã là người lớn rồi, làm việc phải cân nhắc, rồi sau đó làm. San San, sinh con đẻ cái cho vương gia chúng ta, cháu rất vất vả. Chuyện báo thù cần bàn bạc kỹ hơn, không thể nôn nóng ở nhất thời. Ta lo lắng nhất là Thanh Dương, đứa nhỏ này tư chất không tốt, các người phải giúp đỡ nó nhiều hơn, cố gắng giúp nó chúc cơ. Trường Sinh, Như Yên, Thanh Dương còn chưa được một tuổi, các con đã bế quan tu luyện. Nó hơn 10 tuổi mới nhìn thấy cha mẹ mình, các con phải tốt với nó một chút. Đương nhiên các con không thể dùng túng nó, không dạy con là lỗi của cha. Vương Minh Viễn chậm rãi nói, tiếng càng lúc càng nhỏ. Cha, bọn con biết rồi, ngài bớt nói mấy câu, bớt nói mấy câu đi. Vành mắt của Vương Trường Sinh đỏ bừng, cầm lấy bàn tay của Vương Minh Viễn. Trên mặt Vương Minh Viễn lộ vẻ hồi ức, đủ loại từng trải của đời này giống như là đèn kéo quân ùn ùn hiện ra ở trong đầu. Sân nhà yên tĩnh nào đó, một thanh niên áo sam xanh đang đứng nói cái gì với một nam tử trung niên khuôn mặt uy nghiêm. Cái gì? Con muốn cưới một tán tu làm chính thê? Không được, vi phụ đã tìm cho con một hôn sự, đối phương xuất thân gia tộc tu tiên, con cưới nữ tử này ngày sau dễ lên làm gia chủ. Nam tử trung niên dùng một loại giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói. Thanh niên lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, con không, con chỉ thích Thành Nhi, con cuộc đời ngoài nàng không lấy thêm ai nữa. Hừ, hay cho một câu, ngoài nàng ra không lấy ai nữa, vậy con cứ thành thật ở lại chỗ này đi, ta trái lại muốn xem con có thể kiên trì mấy năm. Nam tử trung niên phất tay áo rời đi. Gian phòng đại hỉ nào đó, hai tay Vương Minh Viễn cầm lấy hai tay của Liễu Thành Nhi, mặt đầy nhu tình nói, Thành Nhi, chúng ta rốt cuộc cũng đã thành thân rồi. Con gọi ta là Thanh Nhi sao? Liễu Thanh Nhi cúi đầu thẹn thùng nói. Vương Minh Viễn mỉm cười nói, nương tử, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi đi. Phòng nghị sự, tộc lão Vương thị tập trung một chỗ. Vương Minh Viễn ngồi ở vị trí tương đối lùi về phía sau, vẻ mặt có chút khẩn trương. Người đồng ý Minh Viễn làm gia chủ mời giơ tay. Vừa dứt lời, đại đa số người đều giơ tay. Vương Minh Viễn thở phào nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy chắp tay hướng mọi người, sắc mặt ngưng trọng nói, đa tạ mọi người đã tín nhiệm, ta sẽ cố gắng phát triển gia tộc, khôi phục vinh quang tổ tiên. Sân nhà yên tĩnh nào đó, Vương Minh Viễn ở ngoài sân đi tới đi lui, mặt đầy lo lắng. Vương Diệu Tổ đứng ở một bên, trong mắt lộ ra vài phần lo lắng. Cha, Thanh Nhi không có việc gì chứ? Mẫu thân con đang đỡ đẻ cho con bé, có thể xảy ra chuyện gì, yên tâm đi, cũng là người làm cha rồi, còn hớt ha hớt hải. Không có bao lâu, Triệu Ngọc Chí bước nhanh đi ra, mặt mày hớn hở nói, sinh rồi, Minh Viễn, Thanh Nhi sinh một đứa con trai, ông mau đặt cho cháu đích tôn của tôi một cái tên. Con trai, vậy tên Vương Trường Sinh đi, hy vọng nó có thể đi xa hơn ở trên con đường tu tiên. Đại sảnh nào đó chật ních người. Vương Minh Viễn và Liễu Thanh Nhi ngồi ở trên chủ tọa. Vương Trường Sinh cùng Uông Nhi Yên kính trà cho hắn. Được được, thành thân rồi, về sau đã là người lớn, không thể lộ mạng như vậy nữa. Vương Minh Viễn uống trà của con dâu, lời nói thâm thía cảnh báo. Sân nhà yên tĩnh nào đó, Vương Minh Viễn đã hơn 50 tuổi. Vương Trường Sinh không ngừng đi tới đi lui, vẻ mặt lo lắng. Được rồi, mẹ con ở bên trong, con vội vã cái gì? Vương Minh Viễn nhíu mày nói. Vương Diệu Tổ trừng mắt nhìn hắn một cái không chút khách khí. Con năm đó, lúc đó chẳng phải như vậy sao? Không có bao lâu, Liễu Thanh Nhi bước nhanh đi ra, cười mỉm nói, Như Yên sinh đôi cả trai lẫn gái, Trường Sinh, con nghĩ được tên hay chưa? Sinh đôi cả trai lẫn gái sao? Con gái tên là Vương Thanh Thiến, con trai tên là Vương Thanh Chí. Sân nhà yên tĩnh nào đó, Vương Minh Việt, Vương Trường Sinh và Liều Thanh Nhi đứng ở cửa sân. Vương Thanh Chí không ngừng đi tới đi lui, vẻ mặt lo lắng. Vương Minh Viễn cùng Vương Trường Sinh nhìn nhau cười không nói gì. Không có bao lâu, U Nhiên bước nhanh đi ra, cười nói: "Sinh rồi, cha, mẹ, phu quân, San San sinh một tiểu tử to béo. Thanh Chí, nghĩ được tên nào hay chưa?" "Nghĩ sẵn rồi ạ. Con trai thì tên là Vương Thu Hồng đi. Tứ đại đồng đường. Đời người là như thế, đủ rồi." Trên mặt Vương Minh Viễn lộ ra một nụ cười vui mừng, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. "Cha, ông nội." Nhìn thấy đôi mắt Vương Minh Viễn nhắm mắt lại, trong lòng Vương Trường Sinh dị thường đau thương, nước mắt không chịu khống chế tràn ra, lướt qua gò má. Ba người Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Chí và Vương Thanh Dương khóc rất đau lòng. Đau thương nhất là Liễu Thanh Nhi. "Được rồi, mấy người đều đừng khóc nữa. Trường Sinh, các con đều đi ra ngoài đi, ta nói chuyện với cha của con một chút." Vương Trường Sinh nhìn xuống đau thương, nhìn Liễu Thanh Nhi tóc bạc trắng, gật đầu, dần theo người một nhà đi ra ngoài. Hắn phái Vương Thanh Chí đi thông báo Vương Trường Thái, chuẩn bị an táng Vương Minh Viễn thật tốt. Buổi tối, Vương Trường Sinh đi vào trong phòng, đưa bữa tối cho Liễu Thanh Nhi. Vừa vào phòng hắn liền ngây người, đôi mắt nhìn không được đỏ lên. Liễu Thanh Nhi nằm ở bên người Vương Minh Việt, cũng đã nhắm đôi mắt. Hai người đều không có khí tức. Cha mẹ qua đời cùng một ngày, cho dù sớm có chuẩn bị, hắn vẫn không tiếp nhận được. Biết được Liễu Thanh Nhi qua đời, cả nhà lại khóc lên. Ngày hôm sau, vợ chồng Vương Minh Việt đi về cõi tiền. Vương Minh Tài, nhị bá của Vương Trường Sinh cùng qua đời. Cùng ngày Vương Minh Tài qua đời, Vương Trường Thái đi tới chỗ của Vương Trường Sinh, vẻ mặt đau thương nói: "Cửu ca, ông nội sắp không được rồi, mời huynh đi qua một chuyến." Vương Trường Sinh thở dài một hơi, đi theo Vương Trường Thái đi tới chỗ của Vương Diệu Long. Vương Diệu Long nằm ở trên giường, trên người đắp một chăn tơ tằm. Người khác đều bị hắn đuổi ra ngoài, chỉ để lại Vương Trường Sinh. "Trường Sinh, sống chết có số. Một ngày này, ta và cha cháu sớm đã chuẩn bị. Cháu không cần quá đau lòng, ta cũng sắp không được rồi. Ở trước khi chết, có mấy lời ta muốn nói với cháu một lần." Vương Diệu Long chậm rãi nói, giọng điệu ể oải. "Nhị thập ngũ thúc công, ngài nói cháu nghe. Ta hy vọng cháu có thể ủng hộ Thanh Khải làm gia chủ. Thanh Khải là một tay ta dạy dỗ lớn lên. Nó làm việc khéo léo, biết lấy hay bỏ như thế nào. Lưới chữ Minh đã già rồi, cùng chỉ có Minh Giang cùng Minh Nhân tốt một chút. Lứa chữ Trường chỉ mấy đứa các cháu xuất sắc, nhưng các cháu đều không có kinh nghiệm cùng tâm tư quản lý gia tộc. Trong lứa chữ Thanh, Thanh Viễn trưởng thành ôn trọng, để nó quản lý gia chủ, gìn giữ cái đã có là có thừa, phát triển thì không đủ, để nó quản lý tài vụ thích hợp nhất. Ta là có tâm tư, nhưng Thanh Khải làm gia chủ đối với toàn bộ gia tộc đều có lợi. Trường Thái đầu óc cố chấp, năng lực chấp hành không tệ, nó không thích hợp làm gia chủ." Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, gật đầu nói: "Mấy năm qua cháu cũng đang quan sát Thanh Khải, đứa nhỏ này làm việc quả thật là khéo léo. Cháu ủng hộ nó làm gia chủ, nhưng nó quá trẻ tuổi. Trước để nó đảm nhiệm gia chủ tạm quyền, làm gia chủ tạm quyền một đoạn thời gian. Nếu không có vấn đề, lại nâng đỡ làm gia chủ. Như vậy tốt nhất. Gia tộc mấy năm nay phát triển càng ngày càng tốt, nhưng cũng có mấy tệ đoan. Ta bây giờ sẽ nói cho cháu một chút. Thứ nhất, Tần gia sự kiện đó một khi bị chọc ra, chính là phiền toái cực lớn. Quảng tiền bối cũng tốt, Uông tiền bối cũng thế, bọn họ đều là người ngoài, thời khắc mấu chốt chưa chắc đáng tin, vẫn phải dựa vào bản thân chúng ta. Cháu là tộc nhân tu vi cao nhất trong tộc, cháu nếu có thể kết đan mới có thể giải quyết vấn đề này. Thứ hai, tộc nhân số lượng càng ngày càng nhiều, gia tộc hàng năm lợi nhuận chỉ mấy ngàn khối linh thạch. Năm tông môn lớn sẽ không ngồi xem chúng ta mở rộng địa bàn. Đề nghị của ta là tổ chức đổi buôn, tới quốc gia khác làm ăn, hoặc mua thấp bán cao, hoặc mua đặc sản địa phương, hoặc bán ra đặc sản trong tộc chúng ta. Đương nhiên nếu có thể lấy được một địa bàn lớn, đó là không có gì tốt hơn. Linh mạch của Ngụy Quốc chỉ có từng đó. Năm tông phái Ngụy Quốc sẽ không ngồi xem chúng ta thâu tóm địa bàn gia tộc khác. mở rộng địa bàn tương đối khó. Có một câu tặng cho cháu, cháu phải nhớ lấy: đối ngoại hòa khí phát tài, đối nội nhà hòa hợp mọi sự hưng. Đương nhiên, lúc nên đánh vẫn phải đánh, nhưng hoặc là không làm, đã làm thì sạch sẽ. Chuyện Tần gia nói thật, làm không được tốt lắm. Chưa diệt toàn bộ người Tần gia, luôn lưu lại tai họa ngầm. Về sau như loại chuyện này, vẫn là bớt làm. Vương Diệu Long từ từ kể, giọng điệu càng lúc càng thấp. Nếu có một ngày cháu kết đan, nhớ đến mộ phần ta nói cho ta biết. Vương gia lập tộc mấy trăm năm, còn chưa từng có tu sĩ kết đan đâu. Vương Trường Sinh cầm bàn tay của Vương Diệu Long, cam đoan nói: nhị thập ngũ thúc công, ngài yên tâm, cháu cùng Như Yên sẽ cố gắng phát triển gia tộc. Rồi có một ngày, Thanh Liên Vương gia ta sẽ nổi tiếng thiên hạ. Như vậy là tốt nhất, như vậy là tốt nhất. Vương Diệu Long vui mừng cười nói, chậm rãi nhắm mắt. Vương Trường Sinh thở phào một hơi, trong lòng dị thường đau thương. Không đến hai ngày, bốn người thân trước sau đi về cõi tiên. Đại đạo vô tình, loại chuyện này về sau khẳng định còn có. Hắn có thể làm chỉ là chiêu cố tốt gia quyến thân tộc đi về cõi tiên. Điều này cũng cho hắn một cái cảnh báo, hắn nhất định phải đi xa hơn ở con đường tu tiên. Ba ngày sau, vương gia cử hành lễ tang long trọng, đại táng thật lớn bốn người Vương Diệu Long. Sau khi hạ táng bốn vị thân tộc, Vương Trường Sinh ra mặt lập Vương Thanh Khải làm gia chủ tạm quyền, phụ trách xử lý công việc. Vương Trường Sinh đang muốn bế quan tu luyện, Uông Thừa Minh phái người đến truyền tin Dương Nguyệt Cầm mẫu thân Uông Nhiên tọa hóa rồi. Vương Trường Sinh vội vàng dẫn theo cả nhà đi Uông gia bảo tế bái. Lúc bọn họ chạy tới Uông gia, cao thấp Uông gia mặc áo gai để tang: mẹ à, con gái bất hiếu, nữ nhi về trễ. Uông Nhiên gục ở cạnh quan tài Dương Nguyệt Cầm, khóc chết đi sống lại. Trong lòng Vương Trường Sinh cảm khái một trận. Một vị thân tộc tạo hóa, người thân gia quyến của hắn phải đau thương một lần. Trách không được, tu tiên giới có cách nói đại đạo vô tình. Tế bái xong nhạc mẫu, Uông Thừa Minh cùng Vương Trường Sinh cặp cha vợ con rể này tới một tòa thiên viện. Sau đó nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh đổi giọng điệu, nghiêm mặt nói: nhạc phụ đại nhân, mạo muội hỏi một câu, tam bá công là kết đan như thế nào? Vấn đề này Vương Trường Sinh cũng từng hỏi Uông Như Yên, nhưng lúc Uông Hoa Sơn kết đan, Uông Nhiên còn chưa sinh ra, nàng đối với việc này cũng không biết. Loại chuyện này nói lớn có thể lớn, nói nhỏ cũng có thể nhỏ. Uông Thừa Minh trầm ngâm một lát nói: việc này có thể nói cho con, tam bá là dùng đan dược bậc ba hàng trần đan. Một viên đan dược bậc ba này đã tiêu mất trăm năm tích tụ của Uông gia chúng ta, chết một đám tộc nhân. Cũng may tam bá thuận lợi kết đan, nếu không mất cả vốn gốc. Muốn đạt được đan dược bậc ba, trên hội đấu giá của phường thị cỡ lớn bảy đại tiên môn mở mới có. Hội đấu giá cỡ lớn Ngụy Quốc, Sở Quốc, Hàn Quốc, các quốc gia này tổ chức, có lẽ có bán đấu giá đan dược bậc ba, nhưng đều là đan dược tinh tiến pháp lực hoặc là giải độc. Muốn đạt được đan dược phụ trợ kết đan, còn cần phải đi phường thị cỡ lớn bảy đại tiên môn mở. Vương Trường Sinh có chút suy nghĩ gật đầu, đáp án này không khác lắm với hắn đoán. Nhạc phụ đại nhân, người có biết hoặc từng nghe nói có ai lợi dụng thiên cương chi khí trùng kích kết đan kỳ hay không? Con rể là lợi dụng chân sát chi khí trúc cơ. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, Uông gia lịch sử truyền thừa lâu đời hơn Vương gia, có lẽ từng nghe nói tới người khác lợi dụng thiên cương chi khí kết đan. Uông Thừa Minh lắc lắc đầu nói, không biết. Từng thấy trên điển tịch cổ tu sĩ lợi dụng thiên cương chi khí kết đan, loại chuyện này hẳn là có, nhưng không nhiều. Cho dù là có người lợi dụng thiên cương chi khí kết đan, cũng sẽ không tuyên dương khắp nơi, sợ bị kẻ địch phát hiện. Theo ta biết được, lợi dụng thiên cương chi khí kết đan có nguy hiểm nhất định. Dưới sự so sánh, đan dược ổn thỏa hơn chút, cho dù là không thể kết đan, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Xuất phát từ cẩn thận, con vẫn là lợi dụng đan dược trùng kích kết đan kỳ đi. Nếu thiếu linh thạch, 2-3 vạn linh thạch ta vẫn lấy ra được, nhưng con phải lấy con rối thú bậc 2 mượn nợ. Vương Trường Sinh cười gật đầu, cảm kích nói, đa tạ ý tốt của nhạc phụ đại nhân. Con nghỉ thêm một chút. Sự tình liên quan đến tiên đồ tương lai của mình, hắn không dám sơ ý. Nếu có cơ hội, hướng Vương Minh Nhân giáp mặt thỉnh giáo một lần. Vương Minh Nhân có thể hỗ trợ đi tàng kinh các, tìm đọc điển tịch, có lẽ là có biện pháp tốt hơn để trùng kích kết đan kỳ. Mấy ngày sau, cả nhà Vương Trường Sinh rời khỏi Uông Gia Bảo. Vương Thanh Thiến đi phường thị Thanh Nguyệt thay Vương Trường Hoãn. Trở lại Vương Gia Bảo, Vương Trường Sinh và Uông Nhiên đồng thời bế quan. Nam Hải, phường thị Linh Miết, Thái Nhất Cung, lầu 4. Mạc Nhất Sơn ngồi trên ghế thái sư, sắc mặt nghiêm túc. Hơn 50 tu sĩ trúc cơ đứng ở trước mặt bọn họ, vẻ mặt cung kính. Vương Minh Nhân cũng ở trong đó. Các người đều là đệ tử tinh nhuệ của bản tông. Bây giờ cần dẫn các người đi chấp hành một nhiệm vụ. Có tác nhân mưu hại trưởng lão bản tông, phụng pháp chỉ lý sư bá, kẻ xâm phạm bản tông giết không tha. Chúng ta đều đã điều tra rõ tung tích tác nhân. Nhiệm vụ lần này có thể có nguy hiểm tính mạng. Có ai muốn rời khỏi hay không? Ánh mắt uy nghiêm của Mạc Nhất Sơn nhanh chóng lướt qua trên người của các đệ tử, trầm giọng hỏi. Các đệ tử quỳ gối, trong miệng một lời nói, kẻ xâm phạm bản tông giết không tha. Mạc Nhất Sơn hài lòng gật đầu, nghiêm nghị nói. Tốt lắm, ai biểu hiện nổi trội xuất sắc, tông môn trọng thưởng, kẻ lâm trần bỏ chạy giết không tha. Vì tránh cho kẻ địch khác cảnh giác, các người sẽ chặn ra lẻ từng nhóm tới hải vực thiên xa. Trong một tháng hội hợp ở đảo Thanh Ngư, 11 người là một đội. Lý Tín, Liễu Như, Trần Hổ, Vân Tiêu Giao, Vương Minh Nhân là đội trưởng. Mỗi người dẫn một đội ngũ. Tuyến đường hành động do đội trưởng quyết định. Nhớ không thể bại lộ thân phận, mặc quần áo thường ngày. Lãnh sư thúc của các người đã ở trên đảo Thanh Ngư chờ đợi các người. Vâng, Mạc sư bá. Năm đội trưởng bọn Vương Minh Nhân dẫn theo đội viên của mình đi xuống lầu. Vương Minh Nhân dẫn 10 đội viên tới chỗ của mình. Tu vi của hắn không phải là cao nhất, khẳng định có người không phục hắn vì đợi vị trí đội trưởng này. Tiểu đệ Vương Minh Nhân, sư huynh sư tỷ đang ngồi, vô luận là năng lực hay tư cách và sự từng trải đều ở trên tiểu đệ. Vị trí đội trưởng nên do các vị sư huynh sư tỷ đảm nhiệm, nhưng Mạc sư bá đã để ta đảm nhiệm chức đội trưởng này. Lão nhân gia khẳng định là trải qua cân nhắc kỳ càng, hy vọng các vị sư huynh sư tỷ phục tùng ta chỉ huy. Nếu để sư phụ biết ta làm hỏng công việc này, khẳng định không tha cho ta. Không biết các vị sư huynh sư tỷ ý như thế nào? Vương Minh Nhân thành khẩn nói. Hắn đầu tiên là thừa nhận thực lực của đội viên, thể hiện ý tôn kính của mình. Hắn đưa ra Mạc Nhất Sơn là cảnh báo bọn họ. Đội trưởng là Mạc Nhất Sơn khâm định. Cuối cùng đưa ra Từ Tử Hoa vị sư phụ lời này, để người khác rõ mình có bối cảnh, đừng ngáng chân mình. Nghe xong lời này, mọi người nhìn nhau vẻ mặt khác nhau. Như thế nào? Các người muốn cải lệnh Mạc sư bá sao? Cải lại mệnh lệnh của sư môn trưởng bối dựa theo quy tắc của bản tông. Các người biết kết cục chứ? Giọng điệu Vương Minh Nhân nghiêm khắc. Ta tên Trần Dương, đội trưởng có gì nói thẳng là được. Một nam tử trung niên tướng mạo hàm hậu chắp tay với Vương Minh Nhân, cười mỉm nói. Có cái mở đầu này, người khác lần lượt đánh tiếng với Vương Minh Nhân, cùng báo ra tên họ của mình. Vương Minh Nhân cũng không có trông cậy vào nhanh như vậy, đã khiến cho họ tâm khục khẩu phục. Chỉ cần những người này không thọc gậy bánh xe mình là được. Hắn hỏi một lần sở trường của những người này, lần lượt ghi nhớ. Được rồi, Mạc sư bá nói, từng nhóm tới đảo Thanh Ngư. Các người bây giờ ở nơi này của ta 3 ngày, 3 ngày sau xuất phát. Đối với điều này, người khác tự nhiên không có gì nghĩ. 3 ngày sau, 11 người bọn Vương Minh Nhân chia ra làm 2 nhóm, lợi dụng truyền tống trận rời khỏi đảo Thanh Ngư. Bởi ngoại hình giống như một con thanh ngư mà được đặt tên. Thảm thực vật ở trên đảo rậm rạp. Phường thị Thanh Ngư là một trong 5 phường thị cỡ lớn của hải vực thiên xa. Mỗi ngày đều có lượng lớn tu sĩ tới phường thị Thanh Ngư. Sân nhà yên tĩnh nào đó, Lãnh Như Mị cùng một nho sinh trung niên ngồi trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Bên cạnh đình đá có một tòa lầu cát màu xanh cao 3 tầng. 3 nam 1 nữ đứng ở trước mặt bọn họ vẻ mặt cung kính. Lý Sư Điệt, chuyện gì vậy? Vương Sư Điệt còn chưa tới sao? Lãnh Như Mị nhìn sắc trời, nhíu mày nói. Chưa. Có lẽ trên đường trì hoãn đi. Lạnh sư muội, chờ một chút nữa đi, dù sao còn chưa vượt qua thời gian ước định. Nho sinh trung niên đứng giữa giảng hòa. Được rồi, đợi hắn thêm một lát. Lạnh Như Mị còn chưa nói xong, một thanh niên áo xám xanh bước nhanh đi đến. Lạnh sư thúc, Dương sư thúc, đám người Vương sư đệ đến rồi, bây giờ ở bên ngoài. Dẫn hắn vào. Thanh niên áo xám xanh nhận lệnh mà đi. Không có bao lâu, Vương Minh Nhân cùng 10 đồng môn đi đến. Bọn họ chắp tay với Lạnh Như Mị cùng nho sinh trung niên cung kính nói: đệ tử bái kiến Dương sư thúc, Lạnh sư thúc. Lạnh Như Mị trừng mắt nhìn Vương Minh Nhân một cái, cau mày hỏi: ta hỏi ngươi, đội ngũ khác đều đến vài ngày rồi, các ngươi vì sao bây giờ mới đến? Đệ tử không quen thuộc đối với tình huống của Nam Hải, chậm trễ vài ngày, còn xin Lạnh sư thúc thứ tội. Lạnh Như Mị muốn răn dạy vài câu lại bị nho sinh trung niên ngăn cản. Lạnh sư muội, Vương sư điệt cũng chưa vượt qua kỳ hạn, xem ở trên phần từ sư huynh, muội tạm tha hắn một lần này đi. Nghe xong lời này, Lạnh Như Mị không tiện nói cái gì. Đi xuống nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi một đêm cho tốt, ngày mai xuất phát. Vâng, đệ tử cáo lui. Vương Minh Nhân cúi người hành lễ, dẫn theo đội viên đi xuống. Một đồng môn sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Trần Dương đi theo bên Vương Minh Nhân vào một gian phòng khách. Vương sư đệ, vì huynh không biết nói chuyện, về sau chỗ nào dùng tới ta cứ việc mở miệng. Trần Dương cảm kích nói. Bọn họ sợ gì chậm trễ mấy ngày đều là vì Trần Dương. Bọn họ sau khi truyền tống đến hòn đảo nhỏ nào đó, bởi vì không có truyền tống trận lệ thuộc trực tiếp, cần bay đi hòn đảo nhỏ nào đó. Ở trên đường bọn họ gặp một đàn yêu cầm. Trần Dương đuổi theo một con yêu cầm bậc 2 thượng phẩm, dẫn tới đoàn đội bị lạc phương hướng. Lúc này mới tới trễ mấy ngày. Vương Minh Nhân vừa rồi chưa đâm hắn ra, tự mình gánh vác trách nhiệm. Trong lòng Trần Dương cực kỳ cảm kích. Vương Minh Nhân mỉm cười, thanh khẩn nói: Trần sư huynh khách khí rồi, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, nên chiếu cố lẫn nhau mới phải. Một lần này xem như là ở trên mặt mũi sư phụ, Lạnh sư thúc chưa trách tội chúng ta. Đến thời điểm chấp hành nhiệm vụ, chúng ta biểu hiện cho tốt mới được. Trần Dương là trúc cơ tầng 6, lại là một kiếm tu, có lẽ về sau có thể giúp Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân lúc này mới giúp hắn gánh vác trách nhiệm. Đây là tất nhiên, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn chưa sáng, Lạnh Như Mị và hai sư huynh dẫn theo hơn 50 đệ tử rời khỏi phường thị Thanh Ngư. Ra khỏi phường thị Thanh Ngư, một đạo sĩ áo bào màu xanh, mày kiếm mắt sáng, vỗ túi linh thú bên hông, một con dao long màu xanh dài hơn 10 trượng, dày đặc lân giáp từ trong đó bay ra. Sau khi mọi người đều đi lên, dao long màu xanh phát ra một tiếng kêu quái dị, dương nanh múa vuốt bay về phía bầu trời, hóa thành một luồng hào quang màu xanh, bay đi hướng đông. Một tháng sau, dao long màu xanh xuất hiện ở trên không của một mảnh hải vực mênh mông vô bờ. Các đệ tử nghe lệnh đi tiếp về phía trước 300 dặm. Có một tòa đại bối đảo, tặc nhân đều ở trên đảo, không tha một ai, thu hoạch thuộc về cá nhân. 5 đội ngũ, mỗi vị đội trưởng dẫn dắt đội viên tiêu diệt tặc nhân, nhất định không thể thả ra một người nào chạy mất. Nho sinh trung niên cao giọng nói: vâng, Dương sư thúc. Đạo sĩ áo bào xanh bắt pháp quyết, dao long màu xanh đẩy nhanh tốc độ chạy đi. Nửa khắc đồng hồ sau, một đội tu sĩ từ phía trước bay tới. Dẫn đội là một nam tử trung niên 30 mấy tuổi, trúc cơ tầng 3. Nhìn thấy đoàn người Lạnh Như Mị, sắc mặt nam tử trung niên hơi thay đổi, kiên trì nói: các vị tiền bối, phía trước là chỗ sơn môn Thiên Phong môn chúng ta, không biết các vị tiền bối có gì muốn làm sao? Lạnh Như Mị không nói hai lời, nâng tay, một tia sáng bạc bắn ra, lao thẳng đến đám người nam tử trung niên. Không ổn, địch tấn công. Nam tử trung niên chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, đã bị ánh sáng bạc xuyên thủng thân thể. Một đội tu sĩ tuần tra, không một ai mảy may thoát khỏi, đều bị ánh sáng bạc chém giết, hóa thành một mảnh lớn mưa máu thi thể rơi xuống. Vương Minh Nhân thấy một màn như vậy, trong lòng có chút khẩn trương. Hắn chưa bao giờ giết người, cũng chưa từng thấy máu. Khẩn trương thì khẩn trương, hắn cũng không có sợ hãi. Dao long màu xanh phát ra một tiếng rống, đẩy nhanh tốc độ. Không qua bao lâu, một hòn đảo hình quạt xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Trên đảo rất nhiều kiến trúc, mơ hồ nhìn thấy không ít bóng người đi lại. Một luồng hào quang màu nước biển cùng một luồng hào quang xanh da trời từ trên đảo bay ra, đứng ở trên bầu trời. Một nam một nữ, nam mặc áo mảng bào màu lam, hơn 30 tuổi, kết đan tầng 5. Nữ mặc váy dài màu xanh, trang phục thiếu phụ, kết đan tầng 4. Ba vị đạo hữu, tại hạ môn chủ Thiên Phong Môn, Diệp Cẩn. Các người tự tiện xông vào sơn môn Thiên Phong Môn chúng ta, giết hại đệ tử Thiên Phong Môn chúng ta, đây là ý gì? Nam tử trung niên nhíu mày nói. 3 năm trước, các người cùng Huyền Dương tán nhân ở hòn đảo nhỏ vô danh nào đó tập kích người thái nhất tiên môn chúng ta, phụng mệnh Huyền Ngọc chân nhân bản tông, kẻ xâm phạm thái nhất ta giết không tha, giết cho ta. Nho sinh trung niên lạnh lùng nói. Hắn nâng tay, một dải cầu vồng màu trắng dài mấy trượng bắn ra, lao thẳng đến đối diện. Lạnh Như Mị lấy ra Bách Đao Trảm Linh Đồ, bắt pháp quyết. Trên 100 cây phi đao tạo hình khác nhau trên bức tranh bắn nhanh ra, chém về phía đối diện. Đạo sĩ áo bào màu xanh lấy ra một cây phất trần màu xanh, cổ tay rung lên tiếng xẹt xẹt vang to, vô số sợi tơ nhỏ màu xanh đánh về phía đối diện. Nhìn thấy thế công này của ba người Lạnh Như Mị, sắc mặt hai người Diệp Cẩn biến đổi hẳn. Ngoài thân Diệp Cẩn sáng lên một đợt hào quang màu lam chói mắt, bàn tay phải vỗ vào không trung phía trước, ánh sáng màu lam chợt lóe, một bàn tay khổng lồ màu lam lớn mấy trượng lóe lên nghênh đón. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, bàn tay khổng lồ màu lam bị đánh cho vỡ nát. Nhân cơ hội này, Diệp Cẩn và thiếu phủ váy xanh hóa thành hai đạo độn quang hướng về phía khác nhau chạy đi. Lý sư đệ, người lại tỏa chấn, đừng thả ra một người nào chạy mất, ta cùng Lãnh sư muội đuổi theo bọn họ. Nho sinh trung niên phân phó một tiếng, cùng Lãnh Như Mị truy kích kẻ địch. Các đệ tử nghe lệnh, giết cho ta, không tha một ai. Đạo sĩ áo bào xanh đưa tay chỉ đại bối đảo ở phía trước lạnh lùng nói. Đệ tử tuân lệnh. 50 đệ tử của bọn Vương Minh Nhân hoặc sử dụng pháp khí phi hành, hoặc cưỡi linh cầm, hoặc thi triển pháp thuật phi hành, bay về phía đại bối đảo. Đừng lên đảo đầu tiên, đi theo phía sau đội ngũ khác. Sau khi không có vấn đề, lại lên đảo. Vương Minh Nhân truyền âm cho đội viên của mình. Lý Tín dần dắt đội ngũ dần đầu đáp xuống trên hòn đảo. Một lượt mưa tên không có chút dấu hiệu nào từ các chỗ mặt đất bay ra, số lượng nhiều tới hơn ngàn. Không ổn, địch tấn công. Lý Tín biến sắc hẳn, vội vàng la lớn, cổ tay rung lên, một mảnh lớn kiếm khí màu xanh thổi quét ra nghênh đón. Tiếng kim loại va chạm trầm đục, vài tên đệ tử thái nhất tiền môn bị đâm thành con nhím, chết không thể chết lại. Ánh mắt đạo sĩ áo bào xanh lạnh lùng nhìn về phía nơi nào đó trên đảo, vẻ mặt lạnh nhạt quát. Đạo hữu muốn trốn tới khi nào? Không lẽ muốn trơ mắt nhìn môn hạ đệ tử của các ngươi thương vong đến hết sao? Hề hề, hiu chết về tay ai còn không có nhất định đâu. Một giọng nam tử có chút khàn khàn vang lên. Một đạo độn quang màu vàng từ trên đảo bay ra. Độn quang màu vàng là một lão già áo bào vàng, 50 mấy tuổi, trên người đeo một cái hồ lô màu vàng thật lớn. Nơi này giao hết cho tiểu bối đi, chúng ta đến nơi khác luận bàn. Ý đạo hiểu như thế nào? Đạo sĩ áo bào xanh vẻ mặt lạnh nhạt nói. Lão già áo bào màu vàng cười nhạt, hóa thành một đạo độn quang màu vàng bay về phía đông. Nơi này giao cho các ngươi, nhớ kỹ không tha một ai. Đạo sĩ áo bào xanh dặn dò một tiếng, hóa thành một đạo độn quang màu xanh đuổi theo. Giết! Thấy một màn như vậy, các đệ tử thái nhất tiền môn lục tục trên đảo chém giết với người tu tiên trên đảo. Vừa Minh Nhân chưa hạ xuống đất, 3 cây phi đao màu xanh chém về phía hắn. Hắn bắt pháp quyết, phía sau có vô số ánh vàng hiện lên, hóa thành những cây phi đao màu vàng dài khoảng 1 thước nối đuôi nhau nghênh đón. Một đợt tiếng kim loại va chạm vang lên, 3 cây phi đao màu xanh bị đánh bay đi. Một thanh niên áo sam xanh lấy ra một hạt châu màu xanh chưa kịp ném ra, một thanh kiếm to lớn màu xanh dài hơn 1 trượng bắn nhanh mà đến, tính cả hộ thể linh quang chém hắn thành 2 đoạn. Đại bối đảo cũng không có nhỏ, hơn 50 đệ tử thái nhất tiền môn, nhân số là có hơi ít, nhưng đều là tu sĩ trúc cơ, tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ tầng 3. Bọn giặc trên đảo bảo vệ cứ điểm không ít, nhưng số lượng tu sĩ trúc cơ không nhiều, đều là trúc cơ tầng 3 trở xuống. Vương Minh Nhân bắt pháp quyết, phía sau có vô số ánh sáng màu đỏ hiện lên, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ nối đuôi nhau hướng tới một nữ tử váy xanh đối diện bắn nhanh đi. Nữ tử váy xanh vội vàng lấy ra một tấm khiên màu xanh che ở trước người. Mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ trước sau đánh lên tấm khiên màu xanh, vang lên một trận tiếng nổ thật lớn. Ngọn lửa hừng hực bao phủ tấm khiên màu xanh. Vương Minh Nhân nâng hai tay, hai luồng hào quang màu vàng bắn ra. Thế mà lại là hai vòng tròn tạo hình cổ quái. Một vòng hình rồng vàng vờn quanh, một vòng hình phượng vàng vờn quanh, chỗ mép sắc bén vô cùng. Pháp khí thượng phẩm, tự màu long phượng hoàn. Hai cái vòng hóa thành hai luồng ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, nhập vào trong biển lửa. Ầm một tiếng vang thật lớn, biển lửa bị đánh cho vỡ nát. Một tiếng kêu thê thảm của nữ tử vang lên. Long hoàn xuyên thủng thân thể của nàng. Phượng hoàn cắt lấy đầu của nàng, thi thể không đầu ngã xuống đất. Lượng lớn máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Vương Minh Nhân bước nhanh đi lên phía trước, lục soát lấy đi tài vật trên người nàng, chạy về phía xa. Năm vị đội trưởng, tu vi Vương Minh Nhân là thấp nhất. Hắn biết rõ, mình có thể làm này đội trưởng là có quan hệ nhất định với sư phụ mình. Linh dược viên, nhiều nước béo nhất, khẳng định là trọng điểm, mọi người tranh đoạt. Cho dù hắn đến linh dược viên, cũng không được chia cho bao nhiêu linh dược. Mục tiêu của hắn là tàng kinh các. Thiên phòng môn là một môn phái tu tiên, điển tịch cất chứa hẳn là không ít. Vương gia lập tộc thời gian không dài, nội tình không đủ, đang thiếu khẩn trương công pháp điển tịch. Hắn trái lại không phải là vô tư, hiến một môn công pháp hoàng phẩm có thể tu luyện đến trúc cơ tầng 9. Gia tộc thưởng 500 khối linh thạch. Nếu là công pháp huyền phẩm, thưởng cho 3.000 khối linh thạch. Nếu là công pháp địa phẩm, 5.000 linh thạch. Nếu là công pháp có thể tu đến kết đan kỳ, ít nhất là thưởng 1.000.000 khối linh thạch. Có công ắt có thưởng, có tội ắt phạt. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hôm nay mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người vào khung giờ này ngày hôm sau.